Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 6, đúng là một màn phát ngôn đầy mãnh liệt và thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Lạc hoàn toàn không nhận ra phía sau có người. Đôi tay dang rộng từ từ thu lại, giống như Jack đang ôm lấy Rose. Nhưng đây lại là ôm chính mình một cách đầy tình cảm lúc này đây. Ta muốn ngâm một bài thơ, a mùi thơm của tiền bạc, như bốn mùa xuân trên thế gian, đi kèm món ba chỉ đông bắc, hẳn là có được ngàn căn biệt thự. Ninh Lạc đầy cảm xúc ngâm xong, không ngừng gật đầu thỏa mãn. Thơ hay, quả là Tần Thủy Hoàng ăn hoa tiêu, thắng đậm rồi. Ninh Dương từ nhỏ được giáo dục trong môi trường tinh anh, cư xử luôn rất đúng mực, giờ đây khóe miệng co giật, cảm giác như sắp buột miệng chửi thề. Thật đúng là kiểu tự tô son điểm phấn vào mông mình, tự nâng mình lên quá đà. Khuôn mặt Ninh Dương trở nên u ám, anh lặng lẽ quay lại xe, đôi tay run rẩy khi châm điếu thuốc. Tài xế không hiểu chuyện gì, thấy cậu chủ lớn quay lại, liền hỏi. Thiếu gia, có chuyện gì vậy? Ninh Dương im lặng hồi lâu, hỏi. Cậu nói xem, một gia đình đã có một kẻ cuồng yêu, giờ lại xuất hiện thêm một người bị thần kinh, phải làm sao đây? Tài xế không hề do dự, thế thì cái gia đình đó sắp tiêu rồi. Ninh Dương hít sâu một hơi thuốc, giọng khàn hỏi. Sáng nay cậu bước vào công ty bằng chân trái phải không? Tài xế, hả, tháng này cắt thưởng. Tài xế, hả, không để ý đến sự ấm ức của tài xế. Ninh Dương ngồi trong xe hút hết một điếu thuốc rồi mới bình tĩnh lại. Nhìn tàn thuốc rơi xuống, anh cảm thấy có lẽ người thực sự có vấn đề là chính mình. Ninh Lạc có vấn đề hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh. Chỉ cần cậu ta ngoan ngoãn không gây chuyện, anh có thể bảo đảm cho cậu ta cả đời sống an nhàn. Nghĩ thông suốt, Ninh Dương hất cằm, xém chút quên, lấy bánh ngọt tôi mua cho Tịch Bạch ra đây. Tài xế nhanh chóng đưa hộp bánh ngọt cho anh. Đây là món bánh ngọt mà Ninh Dương đã không quên mua sau một đêm tăng ca miệt mài. Tài xế thậm chí còn cẩn thận cài dây an toàn cho nó. Nhìn đại thiếu gia mang món tráng miệng đã xếp hàng rất lâu mới mua được vào cổng biệt thự, tài xế lẩm bẩm. Đại thiếu gia có vẻ không thích nhị thiếu gia mới về lắm nhỉ? Quan hệ giữa ba anh em nhà họ Ninh quả thật rất phức tạp. Ninh Dương là con trường, sinh ra từ cuộc hôn nhân thương mại của cha và người vợ đầu. Ninh Lạc, con thứ hai, là con của người vợ hiện tại, vừa được nhận lại và mối quan hệ với gia đình còn xa cách. Ninh Tịch Bạch, con út, là một cậu con trai bị ôm nhầm, hiện đang rơi vào tình cảnh khó xử. Ba người con, ba người mẹ, đến những dịp lễ Tết chắc cũng đủ để lập một bàn chơi mạc trược. Nhưng cậu hai nhìn rất đẹp trai mà. Tài xế thở dài, chỉ là không hiểu sao cậu ấy lại làm động tác thể dục nhịp điệu ngay trước cổng biệt thự. Ninh Lạc hoàn toàn không biết màn thể dục vừa rồi đã bị người khác trông thấy hết, càng không biết Ninh Dương đã đến. Cậu đi thẳng vào biệt thự, dưới sự chào đón nồng nhiệt của quản gia và các người hầu, băng qua khu vườn rộng lớn, đẩy cánh cửa lớn vào nhà. Ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đối diện với một đôi mắt đầy kinh hãi. Ninh Lạc mím môi cười, Tịch Bạch, giọng nói như tiếng quỷ vọng lại, khiến Ninh Tịch Bạch ngay lập tức lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với cậu. Ninh Lạc mỉm cười ngượng ngùng, sao đột nhiên lại xa cách thế, anh không phải là người anh yêu quý của em sao, tới nước này, Ninh Tịch Bạch con gì mà không hiểu. Ninh Lạc rõ ràng đang cố tình nhắm vào mình, muốn khiến mình mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng mấy chiêu trò hèn hạ này. Đúng là thứ không ra gì. Ninh Lạc không thèm giả vờ nữa, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào nhưng đầy lạnh lẽo, trong khi giọng nói lại mang theo một chút lạnh lùng. Anh trai, Ninh Lạc, anh không nghĩ rằng chỉ với một giấy chứng nhận mà có thể vào ở trong nhà Ninh gia, dẫm lên tôi để trở thành người thừa kế chứ. Trong giới giải trí, anh chỉ có thể là bản sao rẻ tiền của tôi, ở đây cũng vậy. Ninh Tịch Bạch nhìn thấy sắc mặt của Ninh Lạc ngày càng trở nên trắng bệch và cứng đờ. Nghiêng đầu cười nham hiểm. Anh vào bằng cách nào thì tôi sẽ khiến anh ra bằng cách đó. Không ai có thể cướp đi tất cả mọi thứ của Ninh gia từ tay hắn. Không ai cả, nếu như Ninh Lạc có hệ thống, chắc chắn giờ đây cậu sẽ nghe thấy âm thanh báo động giá trị đen tối của Ninh Tịch Bạch đang tăng lên, rõ ràng lại có thêm một người bị ký. CSHX, nhưng Ninh Lạc không có hệ thống và hiện tại cậu đang cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì cậu nhìn thấy ba Ninh đang từ trên cầu thang bước xuống, đi về phía họ. Đầu óc bị tiền bạc làm mụ mị lập tức tỉnh táo lại, Ninh Lạc cuối cùng nhớ lại những gì mình đã nói trên xe, mặt anh trắng bệch. Cứu mạng, bà Ninh nhìn hai người đứng ở cửa, rõ ràng đã hiểu lầm, mặt mày khó chịu. Ninh Lạc như một cái máy robot bị rỉ sét, cổ cứng ngắc xoay về phía Ninh Tịch Bạch, đưa tay lên vỗ vỗ vai Ninh Tịch Bạch, giọng nói khó khăn. Nhìn lại phía sau đi, Ninh Tịch Bạch cười nhạo, tôi tại sao phải nhìn lại phía sau? À, tôi hiểu rồi, anh muốn nói cho tôi biết tất cả mọi thứ ở đây đều là của anh. Anh trai, anh thật ngây thơ. Ninh Lạc, làm ơn ai hiểu cho tôi, hôm nay tôi gặp phải kẻ điên rồi. Ninh Tịch Bạch ghé sát vào tai Ninh Lạc, thì thầm. Anh hai, nếu bây giờ tôi bị anh đẩy ra và ngã xuống đất, anh đoán bố và anh trai sẽ tin ai? Tôi hay là người có tiếng xấu như anh? Ninh Tịch Bạch nhìn thấy Ninh Dương sắp bước vào nhà, cười tươi đầy tự tin. Ninh Lạc đã thấy vẻ mặt đen như đáy nồi của ba Ninh đang tiến lại, miệng lẩm bẩm. Tin cậu, quá ngốc nghếch, ở gần như thế dễ bị hiểu lầm lắm, cậu vẫn có chút tự biết mình. Ninh Tịch Bạch vừa dứt lời, lập tức thay đổi nét mặt, biểu cảm như không thể tin nổi, đôi mắt ầm ậm nước, kéo tay Ninh Lạc đặt lên ngực mình, như thể bị người đẩy mạnh ra so nâng Tịch Bạch không ngã xuống. Có một bàn tay đã đỡ lấy người Tịch Bạch, Ninh Tịch Bạch không tin, cố gắng đẩy mạnh xuống. Giọng nói của ba Ninh vang lên bên tai, thấy anh trai, kích động đến mức suýt ngất đi, không đứng vững nổi sao. Biểu cảm của Ninh Tịch Bạch đơ cứng lại, xịt keo, trông thật buồn cười. Ninh Giáng vừa mới bước vào cửa, thấy ba người đang đứng ở cửa với tư thế kỳ quái, không khỏi ngẩn người một giây. Mọi người đang làm gì vậy? Lúc này sự hiểu lầm càng thêm nghiêm trọng. Ninh Lạc nhắm mắt bình thản, đang nghĩ về bia mộ của mình. Xây nhà sao? Không, chắc là cần phải xây bia mộ rồi. Ninh Dương, Ninh Lạc không quan tâm đến biểu cảm của Ninh Dương. Chỉ vì câu nói của ba Ninh vừa rồi làm cậu thấy ghê tởm. Lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của việc bị vả mặt, kêu một tiếng. Ba, thật trơn tru. Ba, cậu ấy chỉ là không đứng vững do chân trái đè lên chân phải thôi. Chẳng liên quan gì đến con. Bà Ninh sau khi trải qua hàng loạt cú sốc, lẽ ra nên nổi giận, nhưng giờ đây lại cảm thấy bình tĩnh kỳ lạ, đồng ý với lý do vụng về đó. À, vậy à, cũng đúng, bà Xuân dọn dẹp sạch sẽ, ngã trên nền bằng phẳng cũng có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Lạc gật đầu đồng ý. Đúng đúng đúng, Ninh Tịch Bạch mặt đỏ như gấc, hoảng hốt kéo tay ba Ninh. Ba, không phải như vậy đâu. Con thấy anh hai muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng không hiểu sao anh ấy lại rất chống đối, đẩy con một cái. Con không đứng vững nên mới ngã. Ba Ninh bình tĩnh nói. Nói chuyện à, nói chuyện thì tốt. Tưởng ông là kẻ ngu sao? Nói chuyện mà cần dán sát tai nhau như thế à? Ông vừa mới thấy rõ ràng, mặt Ninh Lạc trắng bệch, nhưng lại không đẩy Ninh Tịch Bạch ra vì cậu ta là em trai cậu. Ba Ninh thở dài trong lòng, thực sự cảm thấy cậu con trai này quá hiền lành. Ngay cả khi có ý nghĩ không tốt về em trai mình, cậu vẫn không nỡ đẩy em ra. Ninh Tịch Bạch nếu biết được ba Ninh đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ tức ói máu. Nhưng hiện tại, cậu chỉ biết vân vê tay áo, lo lắng không biết làm thế nào. Có thể anh hai vẫn chưa chấp nhận được thân phận của con, là lỗi của con không nên tận hưởng tình cảm của ba mẹ và anh trai, rồi lại không muốn rời đi. Nếu con không ở đây làm vướng mắt, Ninh Bạch, Ninh Dương cắt ngang lời Tịch Bạch, tỏ rõ sự không hài lòng. Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy, em mãi mãi là người của Ninh gia, không ai có thể thay thế vị trí của em. Ánh mắt anh ta rơi vào Ninh Lạc, ý tứ rõ ràng. Ninh Lạc khẽ nhếch môi, thực sự là một bài phát biểu tràn đầy cảm xúc, tình cảm của anh trai dành cho cậu em trai này sâu đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thực ra, cậu nên xem thử anh trai của mình đang bảo vệ cái gì. Người này quả thực đã mất cả vợ lẫn sự nghiệp, bị Ninh Tịch Bạch làm cho quay cuồng. Cuối cùng không chỉ không thu được một đồng nào từ tài sản gia đình nhà Ninh, mà còn suýt mất toàn bộ tài sản bên mẹ mình. Quả thật, tình yêu chân chính là mù quáng, giống như người Vân Nam không bao giờ đổ lỗi cho nấm độc, mà luôn tin tưởng rằng mình chưa nấu chín. Ninh Dương ngớ người trong giây lát, sau đó liền nổi giận, lạnh lùng quát. Ninh Lạc, đây là thái độ của cậu sao? Ninh Lạc bị mắng mà chẳng hiểu đầu đuôi. Gì cơ, thái độ ư? Nếu tôi có chút thái độ, chắc hẳn sẽ không đến mức chẳng có gì thế này. Tôi chỉ nói cậu ấy tự vấp ngã thôi. Cậu ta còn bịa chuyện là tôi đẩy cậu ấy nữa. Có tin là câu tiếp theo của tên trà xanh này là kiểu vừa lùi vừa tiến, cứ giả vờ buông bỏ, rồi lại nói chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh với ba là đủ không? Ninh Dương bị cái giọng thản nhiên nhưng đầy mỉa mai kia làm nhức cả đầu, phải mất một lúc mới nhận ra. Trà xanh mà Ninh Lạc nói đến chính là ai? Anh định tiếp tục trách mắng Ninh Lạc thì đột nhiên bị kéo tay lại. Quay đầu nhìn, anh bắt gặp nụ cười yếu ớt nhưng đầy vẻ đau khổ của Ninh Tịch Bạch. Ninh Tịch Bạch gượng cười, anh đừng cãi nhau với anh ba vì em, anh thế này, anh ba sẽ càng khó chịu hơn thôi. Ninh Dương nhẹ vuốt tóc cậu, thở dài. Tịch Bạch, em hiền quá. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn Tịch Bạch luôn hiền lành, không giống như những gì Ninh Lạc nói. Còn Ninh Lạc, ánh mắt Ninh Dương hiện lên sự chán ghét. Gia đình bên ngoại của anh liên quan đến giới giải trí, anh tất nhiên biết rõ con người Ninh Lạc thế nào. Cả làng giải trí đều biết, một đống bùn nhão không dựng nổi thành tường. Ninh Tịch Bạch nhẹ nhàng nói, thật ra không cần danh phận cũng không sao, em không quan tâm mình có phải là Tam thiếu gia hay không. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy ba và các anh là em đã mãn nguyện rồi. Ninh Dương nghe xong, bàn tay đang vuốt đầu cậu bỗng khựng lại. Ninh Lạc lập tức sáng mắt. Ồ, tới rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc cần đẩy mạnh cảm xúc lên để tiếp tục đóng vai kẻ đáng thương, biến mình thành đóa hoa nhỏ mỏng manh dưới cơn mưa. Nghĩ tới đây, Ninh Lạc bỗng nhiên ngân nga bài hát một cách đẫm tình. Em bé cải trắng, ngoài đồng vàng ươm, 3 tuổi đầu. Đã mồ côi mẹ rồi. Ninh Dương lúc này không thể chịu đựng thêm, muốn quát Ninh Lạc im miệng, cậu không biết mình hát lạc điệu sao? Nhưng ngay khi vừa định mở miệng, anh bỗng giật mình nhận ra điều gì đó. Nhìn về phía Ninh Lạc, người đang đứng một bên nhàn nhã như đang hóng hớt, Ninh Dương đột nhiên cảm thấy bối rối. Hình như chỉ có mình anh nghe thấy giọng nói này. Ninh Tịch Bạch tiếp tục nói với giọng run rẩy, mắt long lanh ngấn lệ. Em có thể nhường phòng của mình cho anh ba, chuyển sang ở phòng người làm hoặc thậm chí dọn ra ngoài ở cũng được. Chỉ cần anh ba đừng giận em, cũng đừng ghét bỏ em, và mong rằng anh hai đừng cãi nhau với anh ba vì em. Lời nói đầy vẻ tội nghiệp của Ninh Tịch Bạch khiến những người giúp việc xung quanh không khỏi xót xa. Cậu chủ nhỏ vốn được chiều chuộng từ bé, chưa bao giờ lại tỏ ra yếu đuối và hạ mình đến vậy. Dù Ninh Tịch Bạch nói là để Ninh Dương nghe, nhưng lúc này, Ninh Dương lại không nhìn cậu, ánh mắt chỉ dán chặt vào Ninh Lạc. Đầu giống như vừa bị ai đó đánh mạnh một cú, anh chợt nhận ra thế giới quanh mình đang đảo lộn. Anh không biết nên sốc vì việc mình đột nhiên có khả năng nghe được suy nghĩ của Ninh Lạc, hay vì sự thật rằng có lẽ Tịch Bạch thực sự có vấn đề. Ninh Lạc không khỏi ngạc nhiên trước màn diễn xuất bất chấp của Ninh Tịch Bạch. Xong rồi, bây giờ chuẩn bị cho màn tiếp theo của Trà Xanh. Có phải đã đến lúc tạo ra nguy cơ cho anh trai của hắn không? Ví dụ như xuất hiện một người anh trai khác yêu thương hắn hơn. Ninh Tịch Bạch ngẩng đầu nhìn Ninh Dương. Không sao đâu, anh hai. Dù em không phải là người của Ninh gia, em vẫn sẽ có gia đình và bạn bè mới. Sẽ có những người yêu thương em như anh. Em sẽ có một người anh trai mới. Ninh Lạc gõ nhẹ tay. Tất cả đều đúng. Ai viết cuốn hướng dẫn tu luyện trà xanh này vậy? Thật là hoàn hảo. Hôm nay, tôi sẽ làm chủ sân khấu. Từ giờ, hãy gọi tôi là thần cơ diệu toán. Vừa vuốt tóc vừa tỏ ra quyến rũ. Ninh Dương cảm thấy mặt mình nóng bừng, như bị tát một cái bởi lời nói của Ninh Lạc. Anh nhận ra rằng nhận thức bấy lâu nay của mình quả thực là một trò đùa. Ninh Dương rút tay lại, đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đã tăng cao đến mức 120. Ninh Tịch Bạch hiểu rất rõ Ninh Dương. Biết rằng những lời mình vừa nói chắc chắn sẽ khiến đối phương khó chịu. Ninh Dương không thể chấp nhận việc mình bị thay thế bởi một người khác. Sự kiêu hãnh của anh không cho phép mình là cái gì đó có thể thay thế. Anh phải là duy nhất. Nhưng Ninh Dương đã im lặng rất lâu. Một lúc sau, với vẻ mặt khó coi, anh hỏi. Tịch Bạch, sao lại nói những điều này với anh? Trong giọng nói của anh có sự chất vấn khiến Ninh Tịch Bạch hoang mang. Còn có lý do gì khác sao? Tất nhiên là coi anh như một quân bài dự phòng, một cái phao cứu sinh. Anh không tự biết à, anh trai yêu dấu. Thế giới rộng lớn nhưng không lớn bằng sự ngu ngốc của anh. Anh nên cảm ơn vì hai người là anh em. Nếu không thì giờ không những anh đang bị dính bẫy, mà anh còn khen người ta đặt bẫy tốt nữa chứ. Ninh Dương giữ chặt ngực mình, cố gắng phát ra tiếng. Ba, thuốc trợ tim của ba đâu rồi? Anh sắp bị nhồi máu cơ tim rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai lại muốn nghe những tiếng lòng của Ninh Lạc chứ? Có thể nào để cậu ta im lặng được không? Cách chương.